Chương 582, một cái cường đại đội ngũ sắp thành hình, một, nguyện phiếu tăng thêm. Một đoạn thời gian không gặp, Thẩm Cảnh Lâm dáng vẻ gầy gò tiểu tụy cơ hồ không thành hình người. Mộ Nhan mũi chua chua, nhưng không có thời gian ôn chuyện, mà là trầm giọng nói, ca, nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra, phụ thân đâu, còn có quân kia y lý quán những người khác hiện tại thế nào. Thẩm Cảnh Lâm cùng Bạch Diệp Thần cấp tốc đem tại cung thiên tuyết nơi đó nghe được thuật lại một lần. Nâng lên cung thiên tuyết, Thẩm Cảnh Lâm thần sắc quả thực hận không thể đạm thịt. Nhan Nhan, ta làm sao cu nở dê không nghĩ tới, năm đó dẫn ngươi đi giữ tiền y lìa sư, vợ ơ y ma vì ngươi chôn xuống như thế mầm tai họa. Cung thiên tuyết nàng quả thực không phải nhân. Nếu như là nhân, sao có thể ngoan độc biến thái đến loại trình độ đó, vợ ơ y ma muốn đem sống sở sở thai nhi móc ra, luyện thành đan dược ăn hết. Vừa nghĩ tới năm đó muội muội vợ ơ y ma gặp phải nữ nhân này tàn nhẫn như vậy hãm hại, kém một chút liền mất đi hài tử, Thẩm Cảnh Lâm liền hận đến phát cuồng. Như khói cu nở dê như mày nói, tiểu thư, bây giờ xem ra, lão gia, Khánh Phong cùng Tống Y Thế Sư bọn hắn hẳn là đều rơi xuống cung thiên tuyết trong tay, mà lại theo ta điều tra biết, cung thiên tuyết tại cảnh tranh quốc thế lực phi thường lớn, vẹn vẹn thủ hạ thiên cấp trở lên cao dài võ giả, liền vô số kể. Chúng ta nên làm cái gì? Hàn Dạ trở mặt, cười lạnh nói, quân tiểu thư, không bằng để ta trực tiếp đi qua, đem nữ nhân kia đầu cho vặn xuống tới cho ngươi cùng tiểu thiếu gia làm cầu chơi đi. Hàn Dạ là đến giờ này ngày này, mới biết được Mộ Nhan mang thai quá trình, lại có qua như thế kinh tâm động phách hung hiểm. Vừa nghĩ tới bọn hắn quân thượng nâng ở đáy lòng bên trên người, lại bị nhân tính toán như thế mưu hại, Hàn Dạ liền khống chế không nổi thể nội mãnh liệt sát ý, chớ nói chi là bọn hắn tiểu chủ nhân khả ái như thế, cái này ngoan độc biến thái nữ nhân, vợ ơ y ma muốn ăn rơi bọn hắn tiểu chủ nhân. Nhưng mà, Mộ Nhan lắc đầu, ta biết các ngươi không thể tại Diễn Vũ Đại Lục có quá nhiều động tác, càng không thể vận dụng lực lượng bản thân, nếu không thiên địa quy tắc phản vệ, sẽ để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Nhưng quân thượng để thuộc hạ lưu tại nơi này, chính là bảo hộ ngươi đừng nội. Ta đang muốn có một chuyện cờ ơn ở ngươi đi làm. Mộ Nhan nói thật nhỏ vài câu, khỏe môi nết lên như có như không cười. Tại nàng kia có chút tái nhợt trên mặt, cười như vậy lộ ra tươi đẹp mà thánh khiết, nhưng lại khiến người ta không lý do phát lạnh. Dặn dò xong Hàn Dạ về sau, nàng mới nhìn hướng Diêm Hạo Thiên cùng Như Khói bọn người. Ta biết cung thiên tuyết tại cảnh tranh quốc thế lực rất cường đại, như vậy các ngươi có hay không đảm lượng, theo ta đi đem cung thiên tuyết tại cảnh tranh quốc tất cả thế lực nhổ tận gốc đâu. Diêm Hạo Thiên cùng Như Khói bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt cùng nhau sáng lên. Mà phía sau hai người Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh mấy cái cốt cán, càng là kích động từng cái sắc mặt từng hồng. Tiểu thư, chúng ta thật muốn cùng cảnh tranh quốc có quyền thế nhất công chúa đối đầu sao? Làm sao ngươi không dám không la ho? Tư là cảm thấy, thật mẹ nhà hắn qua kích thi cờ hờ, quá hưng phấn, bọn này cái thứ không biết xấu hổ, cũng dám đánh lén chúng ta tại Thiên Nguyên Thành huynh đệ, còn bắt đi Thưởng Vũ thủ lĩnh, dám chọc chúng ta Mặc Doanh, quả thực chán sống rồi. Không sai, nếu có thể đem toàn bộ cảnh tranh quốc đều vén cái long trời lở đất, chúng ta Minh Viêm quân, chẳng phải là có thế danh dương thiên hạ? Ta cảm thấy hẳn là xú danh chiêu lấy mới đúng chứ, hắc hắc, xú danh chiêu lấy không phải rất tốt sao? Dạng này mới phù hợp chúng ta Mặc Doanh bản tính, mà chúng ta liền đi đá bể đám kia quy tôn tử nhuyễn đản. Không sai, đá bể đám kia lăn cháu trai nhuyễn đản Minh Viêm quân chỗ đến, chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó Minh Viêm quân chiến vô bất thắng. Đánh đầu thắng đó Diêm Hạo Thiên quỳ xuống, dùng thủ thế biểu thị, Mặc Doanh nguyện ý nghe tiểu thư điều khiển 2.400 nguyệt phiếu, tháng này lần thứ 12 nguyệt phiếu tăng thêm, hiến cho tất cả cho A tử bỏ phiếu thân ái đắt nhóm, thương các ngươi, A A tấu chương xong.